Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 497, vợ ta. Thích Tử Dục tư thế ngồi có chút theo hưng thịnh, dứt khoát hẳn hoi mà. Một tay đặt ở trên bàn, một tay bám lấy đầu gối. Không có chút nào câu nệ bộ dáng, nhưng lại không hiện thất lễ. Nguyên liền là hướng về phía hắn tới. Thấy nàng vào cửa, cả cười cười. Nàng không biết tại sao, cũng dương môi cười. Nghe nói thế tử tới rồi. Lam Trung Ly là một cái người biết, cũng không câu qua những thứ kia tục lễ. Thấy vậy liền nói, ngươi không sao chớ, giúp ta đi kéo Xuân Trai lấy hai bình lá trà. Nàng gật đầu đáp lại, Thích Tử Dục cũng đứng dậy cáo từ. Có nhiều quấy rầy, ngày khác trở lại viếng thăm Thế Thúc. Lam nhà để chuông nghe tiếng này, Thế Thúc cười nói được, đứng dậy đưa tiễn. Lam phu nhân nhìn lấy cái kia hai từ đầu đến cuối chân đi ra ngoài. Qua tới oán trách chồng, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngày xưa nuông chiều nàng cũng liền thôi, Thích gia là người nào nhà? Hôn sự này như thành rồi, ngày sau đến đó bên cũng không có quy củ như vậy. Có thể rất giỏi, huống chi nơi nào có ngươi như vậy đem nhà mình con gái vội vã đẩy ra phía ngoài. Cái này còn không có đính hôn đây, cũng không sợ nhân ra sau lưng lãi nhải. Nàng cảm thấy chồng quá không có ý chí tiến thủ. Lam Trung Ly lại cười nói, đại ân không xưa nay là gió này khí sao? Ngươi làm sao ngược xoay niết dậy rồi? Thích gia sẽ không câu điều này. Ta xem đó cũng là cái chững chạc hài tử. Thô trung hữu tế, tế đếm, bọn họ Thích gia người nào là tuân theo quy củ. Dỡ nhà liền coi như xong. Cái này không còn ra cái hoa hạ một sát tiểu cô phu nhân sao? Liền ngươi tâm lý nắm chắc, Lam phu nhân quở trách, đều là làm không song tâm. Không có nghị hôn lúc ấy lo lắng người ta không coi trọng. Cái này tới cửa, lại xảy ra sợ người ta lựa ra lỗi gì tới. Ngược lại không phải là sợ leo không nổi người ta ra thế. Chẳng qua là khuê nữ có thể gả một cái chính mình thật tâm thích người. Đây là khó được sự tình. Chung quy không tốt phía bên mình xảy ra bất trắc gì đến lúc đó thêm chặn. Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là sợ nàng thua thiệt mà thôi. Thích Tử Dục giá ngựa ra ngõ hẻm, nhìn chung quanh, chỉ thấy Lam Minh Tiên đứng trước tại đầu đường dưới tàng cây hướng về phía hắn cười. Hắn đánh ngựa đi qua, xuống ngựa nói, như vậy có ánh mắt, biết ở nơi này chờ ta. Suy nghĩ nhiều chứ, ta ở chỗ này hóng mát đây. Chín Nguyệt Thiên hóng mát, ai tin? Thích Tử Dục đem ngựa cho hộ vệ, sau đó bệ vệ mà lên sau lưng nàng xe ngựa. Lam Minh Tiên dòm hắn, buồn cười thật đáng giận mà cũng đi theo. Liền thấy hắn ngồi tê đít thành xe xuống trên giường êm. Đại gia tựa như duỗi thẳng hai cái chân dài to, đem buồng xe này lập tức nhét đến tràn đầy. Thế tử như vậy không tốt đâu. Đây là kinh sư, tiếng người đáng sợ đây. Ta không sợ tiếng người. Thích Tử Dục tự ý mở ra dựa vào vách tường, tiểu ngăn kéo, chọn trái câu ăn. Tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Ta muốn sợ đã sớm sợ rồi. Tại Tây Bắc dưỡng thương thời điểm ta có thể ngày ngày ba bữa cơm đều là ngươi cho lo liệu. Thì ra như vậy trở về nhà, ta vẫn không thể cùng ngươi xuất đầu lộ diện. Nói xong hắn vỗ vỗ bên người đường sống. Qua tới ngồi, Lam Minh Tiên ôm lấy cánh tay. Chỉ cười không lên tiếng. Thích Tử Dục kéo tay nàng. Qua tới. Ta có lời nói cho ngươi. Lam Minh Tiên chỉ cảm thấy bị kéo lòng bàn tay nóng lên. Nghe lời này, trên mặt cũng nóng lên. Nàng cười rút tay ra, nhìn lấy vung lái xe ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ gió thu từ từ, rơi diệp kim hoàng, ngược lại là tốt một phái sắc trời. Quay đầu liếc nhìn hắn, suy nghĩ chính mình cơm đều đã đưa qua rồi. Cũng đã xe tất cả lên rồi. Lại còn mù chú trọng cái gì? Lau váy đi sang ngồi, hai tay giao để nói. Nói đi, Thích Tử Dục lại đem tay của nàng cho kéo. Ở trên tay niệp mai, nàng lòng bàn tay cũng không rất mịn. Dù sao cầm thương làm kiếm, có chút mỏng kén, nhưng trên mu bàn tay da thịt vô cùng bóng loáng mềm mại. Đốt ngón tay cũng không lớn, đầu ngón tay rất nhỏ, Màu da nhìn lên so với tại Tây Bắc thời điểm cũng trắng rất nhiều. Đến tìm nàng vốn là bởi vì Yến Đường để cho Thích Liễu Liễu mang thai chuyện kia trong lòng nóng. Trước mắt người ở nơi này, tâm tình quả nhiên thoải mái rất nhiều. Chợt có chút ít ý động, vừa muốn đem trong nhà đã tới nghị hôn chuyện nói với nàng. Nhưng mà lại cảm thấy không cần phải mạo nhiên nói ra. Chỉnh cùng cho nhiều đại nhân tình tựa như, liền nói, đã nhiều ngày ở nhà làm cái gì đó. Bận bịu dỗ tiểu thúc phụ, hắn trách ta ra ngoài mấy tháng không mang theo hắn. Sau đó cho bà nội trong viện dựng hoa cúc núi. Còn có ta tam thúc cho chúng ta đón gió làm cái tiểu yến. Ầm ầm mà qua một ngày. Còn lại liền trong phủ dùng trà lải nhải dập đầu. Lam Minh Tiên nóng mặt. Muốn quất tay lại rút không nổi. Cũng chỉ có thể giả bộ bình tĩnh nói lấy. Bên người nam nhân cho dù là ngồi cũng uy vũ cường tráng. Tim đập của nàng không tự chủ được liền rối loạn lên. Lại nghĩ đến mẹ trước nói đến hắn chưa từng tỏ thái độ chuyện. Trong bụng hơi lạnh, liền lại liều nắm tay rút trở lại. Thích Tử Dục nghe được nàng nhấc lên tiểu thúc phụ. Khó tránh khỏi tâm tư vừa trơn đến Yến Đường cùng trên người Thích Liễu Liễu. Bỗng dưng thấy trong tay hết rồi. Chỉ coi hắn không có nắm chặt ổn. Lúc này liền dùng chút ít khí lực cầm. Cái này liền lại thấy nàng hơi rũ đầu nhìn lấy dưới đất. Trên mặt như có chút ít đỏ ửng. Cuối cùng không có ổn định cái kia cổ ý niệm. Nâng lên một cái tay khác hướng trên mặt nàng an ủi săn sóc đi rồi. Lam Minh Tiên trong lòng thẳng đi lang thang. Một hồi cảm thấy Lam phu nhân mà nói có đạo lý. Hắn nên có chút rõ ràng tỏ vẻ một hồi lại cảm thấy chiếu cách làm người của hắn. Cũng không nên là như vậy dạo chơi nhân gian người. Vừa có thể như thế. Liền không nên là không tính cùng với nàng có kết quả. Như thế liền không cần phải không phải là nghe hắn cho giải thích cái gì. Người liền cũng đi theo giống như là trong nước trôi nổi một dạng. Trở nên không như chính mình. Thích Tử Dục đáy lòng cái kia trào động tới tình ý bắt đầu từng đợt nối tiếp nhau xông tới. Lại so với thường ngày bất kỳ lần nào đều tới càng rõ ràng càng mãnh liệt. Ngón tay trượt đến nàng trên cằm. Đưa nàng mặt lộn lại. Người xẹt tới. Nhỏ câm âm thanh nói. Lên thưởng mẹ ta mời người làm mai đi nhà ngươi cầu hôn rồi. Mẹ ta thật cao hứng ngươi làm nàng con dâu. Trên mặt Lam Minh Tiên đằng mà đỏ bừng. Hắn buông xuống mắt. Cúi đầu hướng môi nàng hôn xuống. Lam Minh Tiên chóng mặt. Trong đầu còn đang tiêu hóa hắn cấp cho tin tức. Đôi môi liền bị hắn bắt được ở rồi. Trong đầu cũng giống là có cái gì đang nổ. Để cho người nửa ngày còn thanh tỉnh không xuống. Ta cũng thật cao hứng ngươi làm vợ ta. Khoảnh khắc, Thích Tử Dục kết thúc cái này yêu việt hôn. Sau đó như cũ cường thế mà bắt được tay nàng. Cười với nàng lên. Lam Minh Tiên một tay che che mặt. Cũng cười lên. Cái này thật là. Không ngăn nổi thẹn thùng. Đi thôi. Đi trước cho cha ngươi lấy lá trà. Sau đó dẫn ngươi đi Kim Lan xã xem cuộc vui. Chờ ta đem Hoài Chi bọn họ toàn bộ gọi ra. Hắn lôi kéo tay nàng nói. Nàng ngược lại là do dự một chút. Ta cùng các ngươi đi xem trò vui. Thích hợp sao? Hắn tràn đầy tiếng nói. Lại không quá thích hợp. Sau đó muốn ở tại phường Thái Khang. Làm sao có thể không vào cái vòng này? Ngoặc kép chấm chấm. Phường Thái Khang đã nhiều ngày ai cũng bận rộn. Theo trong phủ chuyện trong trại chuyện. Mặc dù nói là nghỉ phép. Lại cũng không có cái gì lòng rỗi rảnh có thể thăm nhà. Trình phu nhân hai người ca ca tại nhà mình đưa tiệc rượu. Cho Ngô Quốc Công cùng Trình Hoài Chi cha của Trình Mẫn Tử Ba đón gió ăn mừng. Mới dự tiệc trở lại. Trình Hoài Chi liền vén lên mẹ hắn trong phòng rèm. Trình phu nhân đang tại dùng trà. Nhìn thấy hắn liền cười nói. Cậu ngươi mẫu có hay không nói gì với ngươi? Trình Hoài Chi cười một tiếng. Không có tiếp lời. Tại mẹ hạ thủ trong ghế bành ngồi xuống. Quan sát một vòng trong phòng. Mới nói. Đại tỷ buổi sáng không phải là trở về chưa? Lại trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.